Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, mộng yểm chỗ ở. Hừng hực quang huy tự cao khoảng không rơi, đem Tam Sinh Hà bao phủ lại, mặt sông trên phù quang lược ảnh, làm cho mắt người trước một hồi ngất xỉu. Có cổ lão vô cùng thần văn sinh ra, diễn dịch ra kinh thế dị tượng. Thao thiên đạo pháp tràn ngập hư không, trận trận lôi âm vang vọng, sao động ra rung động tựa như muốn nát bấy tất cả. Bên trong chứa khí tức rất đáng sợ, phảng phất có nhất tôn vô địch người ngủ đông, hùng uy mênh mông. Ông, cái kia một chiếc thuyền rất đặc biệt, bốn phía khắc cổ văn, giống như là thái cổ thì lưu lại, bị một đám lửa xua đuổi. Sở hữu đáng sợ dị tượng, nó đã tiến nhập quỷ minh điện, muốn xông vào thiên đế viện, chỗ đó có nó đổ mong muốn. Theo thánh quan chạy vừa ra, con đường thẳng tới chỗ này, nó tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Phù sinh lục bộ văn tuy là rất trọng yếu, nhưng so sánh với thiên đế viện trong bảo vật, vẫn có một ít chênh lệch. Đoàn kia hỏa diễm rất yêu tà, sở đến chi chỗ đều có tán không ra sương mù quanh quẩn. Cảnh tượng thập phần kinh hãi, mênh mông uy áp tịch quyển cửu tiêu, chư thiên đạo vận không ngờ. Đột nhiên, thiên khung trên sấm sét động tĩnh, tử sắc thiểm điện cắt hư không, dắt hủy diệt thần uy mà đến, hung hăng bổ vào Tam Sinh Hà lên, muốn đem Tam Sinh Hà nát bấy. Tam Sinh Hà trên bọt sóng nhiều đóa, trên không trung khó có thể mất đi, xuyên thấu qua bọt sóng, còn có thể chứng kiến một ít cổ xưa dị tượng, có mảng lớn thiên địa hoa văn đan vào, khí tức thâm trầm, một thấm vào ruột gan hương thơm tràn ra tới, thở sâu, cảm giác kỳ kinh bát mạch đều thông suốt, rất là thoải mái. Tam Sinh Hà sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, có từng cây một cường tráng cây cột theo thủy hạc nhô ra. Những cây cột này rất to, ba người trưởng thành cũng không có thể vây quanh ở. Bên ngoài thân trên khắc cùng kỳ đồ án, một mảnh ngăm đen, những cây cột này mặc dù dưới đáy nước ngâm vô số năm, nhưng chúng nó vẫn chưa bị ăn mòn, tản mát ra khí tức rất đáng sợ, tràn đầy thị huyết, cái kia cổ uy áp phun ra, vạn vật cũng vì đó sợ run. 12 cây cây cột đứng vững, thoạt nhìn rất thần bí, có nhất chủng kinh người dị tượng đang diễn hóa, nội tàng ý vị càng phát kinh hãi, tựa hồ có cổ lão trận pháp thức tỉnh, giống trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được tiếng gào thét. Cái kia đạo tiếng hô muốn đem thiên khung đâm, uy hiếp bát phương, theo đạo này tiếng hô truyền đi, chung quanh cảnh tượng ở thay đổi, cái kia 12 cây cây cột rất nhỏ lay động, toàn thân tóe ra từng đạo kim quang, những ánh sáng này như ẩn như hiện, phi thường không ổn định. Suy, lại là một đạo thanh âm chói tai truyền ra, hắc vân răng đầy thiên khung đột nhiên bị đánh văng ra, có sán lạn hào quang rơi, chiếu khắp vạn dặm sơn hà. Cảnh tượng trước mắt dị thường kinh người, ở cái kia một chùm sáng màn trung, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người lưu động, bạch y như tuyết, như cửu thiên tiên nữ phiên phiên khởi vũ, làm cho người như mộng như ảo, không muốn từ trung tỉnh lại. Tam Sinh Hà run run kịch liệt, cái kia một chiếc thuyền cũng biến mất, dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng, màn sáng chiếu xạ chi chỗ. Nước sông chậm rãi thối lui, lộ ra bạch ngọc đài dai, thủy hạ có nhất chỗ địa huyệt, bốn phía sương mù nồng trọng, xem không được rõ ràng chỗ sâu dị tượng, không biết bên trong có vật gì. Cái kia một luồng thánh quang tóe phát, thao thiên đại thế sống lại, vô số tu sĩ đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới Tam Sinh Hà hạ vẫn còn có cơ duyên. Cái kia nhất chỗ địa huyệt trong bảo vật nhất định bất phàm. Cách thật xa đều có thể ngửi được một thấm vào ruột gan hương thơm. Cũng không phải dược liệu, mà là đan dược. loại địa phương này có đan dược cũng rất bình thường. Nơi đây chìm nổi vô số năm, bây giờ bị lần nữa mở ra, không có ai hội bỏ qua kỳ ngộ. Bạch Ngọc Đài dai đi thông bên bờ, phía trên có thần văn quanh quẩn, dâng lên muốn ra khí tức rất cường thịnh, làm cho người trông đã khiếp sợ. Bên trong e rằng có đại phiền toái. Đi, có tu sĩ đạp chân đi về phía trước, coi như phía trước là Long Đàm Hổ Huyệt, cũng muốn đi vào xông vào một lần. Bọn họ nhất định phải đem bảo vật bên trong cướp đoạt, còn hội sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cái kia hoàn toàn không cần suy nghĩ. Con đường tu hành trên Bạch Cốt thành đống, có người trở thành Bạch Cốt, có người đạp Bạch Cốt đi về phía trước, đã đi tới Quỷ Minh Điện, tự muốn dũng cảm tiến tới. Vân Hoàng mắt sáng như đuốc, lóe lên tinh quang dị thường sắc bén. Tam sinh hà xuống địa huyệt bị giải khai, chính là quỷ hỏa giở trò quỷ. Nó muốn cho phía sau tu sĩ chế tạo phiền phức, như này mới có đầy đủ thời gian mở ra Thiên Đế Viện. Cái này nhất chỗ địa huyệt cũng không phải cái gì địa phương tốt. Thái cổ lúc táng địa, trong truyền thuyết mai táng nhất tôn đại đế thân thể, nhưng không người biết chôn là ai, chỉ nguyên nhân nơi đây bị nguyền rủa. Tiến nhập địa huyệt trong người đều sẽ vẫn lạc, còn thật giả đến cũng không có ai tin tưởng, nhưng đã có đồn đãi chảy ra, chắc chắn sẽ không là huyệt trống tới phong. Công tử, nơi đây tốt yêu tà, tựa hồ có một đáng sợ lực lượng mai táng tại địa xuống. Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, hai tròng mắt hơi nheo lại, nàng nhận thấy được một cực mạnh ma uy. Tựa hồ có nhất tôn lão ma đầu muốn thức tỉnh, cái loại cảm giác này làm cho người cổ lạnh cả người. Tâm tình nặng nề, tự liền một bên Tư Mã Trường Tiên cũng mở miệng nói. Nghe đồn Quỷ Minh Điện là bằng khoảng không xuất hiện, tam sinh hà hạ chôn ma hồn, khả năng chính là Quỷ Minh Điện điện chủ. Nơi này có một rất mạnh chớ chú chi lực, ta vô số năm không xuất thế, có chút nhớ không rõ là dòng dõi kia lưu lại chớ chú. Vân Hoàng nhãn quang hơi trầm xuống, có chút bất đắc dĩ nói, thượng thương nhất mạch chớ chú chi lực, nàng trung quy vẫn không thể nào chạy trốn. Thượng thương nhất mạch, Tư Mã Trường Tiên đôi mắt đẹp trung có sợ sắc di chuyển hiện, nói ra, chẳng lẽ bên trong trấn áp là mộng yểm, hẳn là sai không được. Vân Hoàng nhớ lại cổ hướng, trầm trọng nói, năm đó nàng đắc tội thượng thương nhất mạch, lại bị thân thuộc bán đứng, mới hội trở thành tù nhân, không nghĩ tới quỷ hỏa đánh bậy đánh bạ đem nơi này phong ấn cởi ra. Nàng muốn thức tỉnh, nghe được đối thoại của hai người, Mặc Khinh Tiếu dò hỏi, công tử, bị phong ấn cái này vị là địch là bạn? Nghe vậy, Vân Hoàng nói, nàng là mộng yểm, cuộc đời lớn nhất lạc thú chính là lấy trộm mộng đẹp của người khác. Người như nàng, như thế nào lại có bằng hữu? Mang bọn người đi được thêm kiến thức đi. Nói xong, hắn liền đạp Bạch Ngọc Đài dai đi ra ngoài. Hắn đã từng cũng đã gặp mộng yểm mấy lần. Thiên phú của nàng rất mạnh, chỉ tiếc vô cùng chấp nhất, một mạch chưa siêu thoát. Nhất sau bị thượng thương nhất mạch chớ chú, nhốt ở này đã có vô số năm. Địa huyệt sâu chỗ quang mang sán lạn, có thể bố ý vị bốc hơi, phun trào khỏi tới uy năng rất bá đạo, tựa như có thể phá hủy tất cả. Đó là đế phẩm đan dược. Đột nhiên, có người kinh hô lên, tất cả mọi người nhãn quang đều đỏ. Đế phẩm đan dược phóng nhãn toàn bộ Hoàng Nho Thượng Quốc, cũng tìm không ra mấy viên đến, không có nghĩ tới đây khắp nơi đều có. Giết! Trong lúc nhất thời tiếng kêu vang tận mây xanh, máu chảy thành sông, Vân Hoàng đám người cũng chưa xuất thủ, nơi đây lại làm sao có thể có đế phẩm đan dược? Bất quá là ảo giác mà thôi. Theo một cái lối đi hẹp đi về phía trước, rất nhanh thì đi tới phần cuối. Cái này địa huyệt phần cuối là nhất chỗ cung điện. Trong cung điện chỉ có nhất tôn thủy tinh quan, Thủy tinh quan bị cường tráng xích sắt trói lại, xích sắt trên còn có thần văn đan vào, có sán lạn quang huy không ngừng lóe lên, bên trong chứa chớ chú chi lực phi thường bá đạo. Đây là thượng thương nhất mạch thủ đoạn, dùng để phong ấn mộng yểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.